Chương 1888, anh em, kết giao bằng hữu a. Chư tử bách gia lực lượng quả nhiên lợi hại, nhưng tiếc là có rất nhiều văn hóa của quý đều ở đây lịch sử trường hà bên trên biến mất, bất quá hiện tại quan tâm những thứ này cũng không có ích gì, trọng yếu nhất vẫn là mặt trên con kia đồ đạc. Trên quan tài đá phi cương trong mắt cũng không có giống như trước Mao cương trong mắt khát máu, điên cuồng, độc ác, ngược lại là có linh trí, nhưng trong mắt còn là không phải hiện lên mê man. Anh em, kết giao bằng hữu a. Lưu Húc cao giọng nói rằng. Phi cương nhìn về phía Lưu Húc, một trận trầm mặc, đột nhiên thả người bay về phía Lưu Húc, hai tay thành trộm, chụp vào hắn, trong tay còn có hắc khí vần quanh. Lưu Húc trong mắt lóe lên lanh ý, không hổ là xích màu xanh biết tử sát, có trí tuệ phía sau cũng sẽ đánh lén chiêu này, bất quá hắn vẫn mở ra tà nhãn, cực kỳ thấy rõ phi cương động tác, trên thân thể huyết dịch cũng sôi trào, da thịt biến đến đỏ bừng, đỏ dường như liền y phục cũng đỡ không được cái này nhan sắc. Cảm giác được lực lượng của thân thể nhanh chóng bạo tăng, thế nhưng như thế vẫn chưa đủ, đan điền bên trong nội lực vận chuyển toàn thân, lực lượng lần nữa tăng cường, nhìn phi cương đến, chỉ để lại một câu tiểu ca, ngươi du kích lợi dụng xông về phi cương. Tiểu ca nhãn thần lãnh tĩnh, vẫn không nhúc nhích nhìn Lưu Húc cùng phi cương, trong tay hắc kim cổ đào càng phát ra nắm được chặt, như là chó sói ở tìm cơ hội, một cái đủ để chí thắng cơ hội. Lưu Húc trong mắt tà nhãn vận chuyển nhanh chóng, không ngừng thiên lý lấy phi cương vận động quy tích, dự đoán bước kế tiếp động tác. Phi cương tay thành trộm hung hăng ở trong không khí rạch một cái, nhất thời một cỗ hắc khí thành trộm chụp vào Lưu Húc. Lưu Húc trầm tĩnh, trong tay hàn thiết dao găm lóe điểm một cái tử quang, trực tiếp đem cái này hắc khí đâm rách, tiêu tán, nhưng ở hắc khí tiêu tán trong nháy mắt, phi cương móng vuốt cũng theo tới. Lưu Húc sớm đã dự đoán được, trên thân thể nửa người lui về phía sau khẽ cong cả người thành 90 độ, như một cái góc vuông giống nhau. Phi cương phi thân mà qua Lưu Húc thân thể, nhưng không có bắt được Lưu Húc. Lưu Húc nhìn phi cương phi thân mà qua thân thể, trong mắt nổ lên tinh quang, chủy thủ trong tay như một con rắn độc, nào người tắt tới, trực tiếp đâm rách phi cương hắc khí, đâm vào phi cương thân thể, hung hăng phá mở một cái chỗ rách. Giống phi cương sau khi hạ xuống lần đầu tiên phát sinh giống giận, cả gian mộ thất phảng phất tại rung động một dạng. Phi cương trên người hắc khí ở miệng vết thương không ngừng bắt đầu khởi động, muốn trị hết cái vết thương này. Lưu Húc trong mắt lướt qua một tia giọng niệm ai, hàn thiết bị hắn thăng quá cấp phía sau, không chỉ có càng thêm sắc bén. Liền hàn khí cũng biến thành càng thêm lợi hại, chỉ dựa vào phi cương sự khôi phục sức khỏe, là không có khả năng khôi phục đến vết thương. Phi cương thấy vết thương khép lại không được, cũng không ở quản hàn ở, ngược lại lỗ hổng này đối với hắn một điểm ảnh hưởng cũng không có, cũng không phải, trong mắt của nó dần dần mọc lên giận dữ thân sắc, nhìn Lưu Húc gầm nhẹ liên tục. Coi như là tử sát có trí tuệ, nhưng vẫn là không cao, miễn là đả thương làm tức giận hắn, khiến nó mất đi trí tuệ phía sau, là tốt rồi đánh sinh ra. Lưu Húc nắm lên hàn thiết dao găm tà nhãn nhìn chằm chằm rít gào liên miên tử sát, nhếch miệng lên, dẫn đầu nhằm phía tử sát. Tử sát rít gào một tiếng, tốc độ so với Lưu Húc mau hơn nhằm phía Lưu Húc, hai móng ở trong không khí liền liên vũ di chuyển, ở trong không khí vẽ ra màu đen khí kình nhằm phía Lưu Húc, nhưng mà điều này cũng không có gì chứng dụng. Lưu Húc vận dụng bắt đầu nội lực, vận chuyển tới hàn thiết bên trong, một bả ném ra chuyển tử sắc vô cùng sắc bén khí mang, trực tiếp đem màu đen chảo kính bị rạch rách. Lưu Húc cước bộ không ngừng, thẳng đến tử sát. Tử sát thấy màu đen chảo kính không làm gì được Lưu Húc, trong mắt bạo ngược càng tăng lên, ánh sáng trí tuệ cũng thì càng ít, thấp giọng rít gào một tiếng, phi thân chạy về phía Lưu Húc, tốc độ phi khoái. Lưu Húc mắt lạnh nhìn tử sát qua đây, thân thể lóe lên hướng bên trái di động. Tử sát phản ứng nhanh chóng, tự tay đã bắt hướng Lưu Húc. Lưu Húc vồ một cái về phía tử sát cánh tay, thân thể đi phía trước huynh tránh thoát tử sát móng vuốt, chân lại đặt ở tử sát chân phía sau, tay vừa dùng lực đem tử sát cho ngã sắp xuống. Lưu Húc nhanh chóng cây chùy thủ hướng tử sát cái chán cắm tới, nhưng tử sát tay nhanh chóng ngăn trở, hàn thiết cắm gần tử sát trong tay, phá mở một cái miệng lớn, nhưng là lại không thể giết chết tử sát. Tử sát tay kia một quyền đánh về phía Lưu Húc. Lưu Húc đồng dạng dùng tay kia ngăn trở, nhưng thân thể cũng bị chấn động bay ra ngoài. Tử sát cũng giống bất đảo ông một dạng, lần nữa bắn lên, sắc mặt không thay đổi nhằm phía Lưu Húc, trong tay vết thương dường như đối với nó một điểm ảnh hưởng cũng không có. Lưu Húc trong mắt cũng hiện lên một chút bất đắc dĩ, bánh trưng thứ này, đặc biệt đã tới tử sát loại đẳng cấp này bánh trưng, nếu như không phải đâm trúng yếu hại, căn bản cũng không có thể thương tổn đến hắn căn bản, hơn nữa đối phương lại có vô cùng thể lực, theo chân nó hao tổn, chỉ có thể dây dưa đến chết chính mình. Cho nên muốn phải nhanh chóng giải quyết hắn, như vậy thì không thể không mạo điểm hiểm. Lưu Húc nghĩ thầm. Hắn nhìn tử sát, trong mắt hiện lên hàn quang. Giống tử sát xích màu xanh biếc đồng tử trong mắt tất cả đều là bạo ngược. Tâm lý chỉ muốn xé nát người trước mắt này. Nó hai tay thành trộm, bắt đầu bất quy tắc di động, quanh thân hắc vụ nổi lên một loạt cuộn sóng. Nếu như là người thường, gặp phải loại này cấp tốc bất quy tắc di động, con mắt nhất định sẽ tiêu hết, hơn nữa rất dễ dàng đã bị tử sát đánh lén. Nhưng Lưu Húc trong mắt tà nhãn hiển nhiên không là người bình thường con mắt, lục mang tinh nhanh chóng chuyển động, liên thành một cái màu đen vòng vòng. Tử sát tốc độ mặc dù nhanh, thế nhưng tất cả đều bị Lưu Húc tà nhãn cho thiên lý đến, liền giống như hiện tại, hắn cầm chùy thủ lên hung hăng đâm về phía bên trái, lúc đầu không có vật gì không gian đột nhiên xuất hiện tử sát, giống như là chính nó đánh về phía dao găm giống nhau. Động tác của nó hoàn toàn bị Lưu Húc xem thấu. Lenken tử sát giơ lên tay chặn Lưu Húc đích thực lạnh thấu xương thế tiến công, nhưng tay cũng bị dao găm cho đâm xuyên qua, nhưng đây đối với tử sát mà nói, cũng không phải là cái gì trở ngại. Tử sát chạy như bay, đôi chân cư nhiên đã đi tới. Lưu Húc hấp hối không sợ, dùng một tay ở tử sát trên đùi chống một cái, cả người khởi động tới, xoay người qua một bên. Vù vù Lưu Húc có điểm thở nhẹ, nhưng tử sát lại một chút việc cũng không có. Tiểu ca trong mắt lạnh lẽo, nếu tìm không được cơ hội, như vậy sáng tạo cơ hội cũng là có thể. Lưu Húc bắt đầu bất quy tắc chạy động, tử sát thấy được cũng bắt đầu bất quy tắc chạy động, song phương chạy động gian đều mang theo tan ảnh. Phanh Lenken đang chạy bên trong, một người một sắc cũng đang không ngừng đọ sức. Phanh cuối cùng, Lưu Húc một cước đá vào tử sát trên người, lui qua một bên, nhưng lại lập tức xông lên.